Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1202, chương 1203, quất chết ngươi. 7. Một vạn cực phẩm tiên thạch. Đây chính là một khoản tiền không nhỏ a. Mặc dù là một cái vừa mới đột phá nhất nhị kiếp tiên đế sợ rằng cũng chỉ có thế gia sản đi. Nhưng là nhãn xuống. Người này dĩ nhiên công phu sư tử ngoạm, Diệp Lăng hỏa khí trong nháy mắt liền xông lên đầu. Không biết, nhiều như vậy tiên thạch, là ai quy định? Diệp Lăng lãnh đạm nói, nhưng là càng như vậy bình tĩnh, càng chứng minh Diệp Lăng nổi giận. Thủ thành chính là một gã tam kiếp hậu kỳ tiên đế. Thực lực cũng là không tầm thường, nghe nói như thế tức thì đứng lên. Tấm tắc, thế nào? Còn chuẩn bị làm đầu sỏ đúng hay không? Ta cho ngươi biết, đây là bốn đại thế lực cùng nhau quyết định. Ngươi nếu như muốn phản kháng, cái kia nhất định phải chết. Liền cái này tam kiếp sơ kỳ trình độ, ở đế vực cũng chính là pháo hôi. Muốn ngươi một vạn cực phẩm tiên thạch làm sao vậy? Lão tử khó chịu, hiện tại đổi thành hai vạn tiên thạch, hoặc là liền giao ra đây. Hoặc là cho lão tử cút về, không cho phép vào thành. Thủ thành người quái cười nói, trong thành một ít tiên đế thấy này đều là nhìn lại. Từng cái đều là nhìn có chút hả hê. Tấm tắc, người này lại bẫy người nữa à? Trước đây lão tử tam kiếp hậu kỳ vào thành, hắn mới chịu 1000 cực phẩm tiên thạch a. Cái này tăng cũng quá đặc biệt nhanh đi, may mà ta sớm giao. Nếu không a, không biết muốn nhiều hơn nhiều thiếu đây. Ngươi biết cái gì a? Các ngươi giao thời điểm, người này còn là cái tân nhân, đương nhiên không có lá gan lớn như vậy. Tấm tắc, ta xem cái này tân nhân hết rồi, nếu như lại đánh đứng lên, vậy coi như náo nhiệt. Đánh, chúng ta thành trì nhưng là Thái Hư Thiên Cung bảo hộ. Hắn lá gan lại đại cũng không thể có thể ở nơi đây nháo sự. Mọi người là ngươi một câu ta một lời. Diệp Lăng lúc này mới nghe rõ. Vốn dĩ hỗn đản này là cố ý cái hố chính mình a. Nhanh, lại đặc biệt làm dối. Lão tử làm thịt ngươi. Thủ thành người tức giận quát. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt. Lắc đầu, hai vạn tiên thạch ta không có. 1000 tiên thạch ta ngược lại có. Vừa nói chuyện. Diệp Lăng trực tiếp xuất ra 1000 tiên thạch ném tới cái bàn lên. Mà sau phủi hắn liếc mắt. Ta khuyên ngươi, vẫn là biết đủ một ít. Liền 1000 này tiên thạch, ngươi liền đã buôn bán lời rất nhiều. Chung ăn no túi tiền riêng phải có một độ. Nếu không dễ dàng gặp chuyện không may. Nói xong, Diệp Lăng phi thẳng đến thành trì tiến nhập. Ở bên cạnh hắn thủ thành người tức thì sửng sốt. Ta dựa vào, không phải đâu, như vậy thì bị hù dọa rồi hả? Chính là a, điều này sao có thể? Chỉ là vớ vẩn mà, vậy làm sao có thể lưng hù dọa đây? Sao sao sao sao nha? Mẹ kiếp, đây là Thái Hư Thiên Cung ngoại môn a, thật đặc biệt khôi hài. Trong nháy mắt, trong thành trì vô số người đều là nhìn có chút hả hê. Rất sợ không có chuyện tình. Hỗn đàn, ngươi muốn chết, cái kia thủ thành người tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Khuôn mặt sắc kích hồng, cước bộ liền hắn, trong cơ thể tiên lực hồn nhiên bạo nổ phát, hư không trong tiên khí cuồn cuộn mà đến, dĩ nhiên như bị rút ra khoảng không một dạng, đột nhiên ngưng tụ ở tại thủ thành bàn tay người bên trong. Ong ong. Đáng sợ lực lượng trực tiếp tràn ngập ở tại thủ thành bàn tay người bên trong. Sau một khắc, bàn tay phi thẳng đến Diệp Lăng lưng trên. Lên, hung hăng oanh phách đi. Ha ha, cái này hạ nhưng có việc vui nhìn. Tấm tắc, các ngươi nói cái này tân nhân hội sẽ không trực tiếp liền chết rồi hả? Rất có thể, một cái tam kiếp sơ kỳ, một cái tam kiếp hậu kỳ. Lại thêm trên, lên, đánh lén, tấm tắc, không có bất kỳ chỗ trống a. Mọi người đều là nhìn có chút hả hê, nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ đi về phía trước lấy. thần sắc chớ nên, hảo tiểu tử, muốn chết. Thủ thành người thấy này giận quá thành cười, động tác càng là cuồng mãnh, bàn tay chợt vỗ, hung hăng đánh vào Diệp Lăng sau lưng lên. Đùng, sau một khắc, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Cái kia từng cái nhìn có chút hả hê tên hoàn toàn mắt choáng váng. Đừng nói bọn họ, coi như là thủ thành người choáng váng. Dương mắt xem cùng với chính mình bàn tay phảng phất đánh vào không pháp dung chuyển sơn nhạc phía trên, dĩ nhiên nửa bước khó đi. Cái gì? Cái này không thể. Thủ thành người kinh hô lên. Điều này sao có thể? Mạnh đi nữa khí lực cũng không thể có thể không nhìn hắn công kích a. Nhưng là hắn nhưng không biết, hiện nay Diệp Lăng khí lực mạnh mẽ đến rồi nhất định tình trạng. Hắn công kích quả thực giống như cù lét, sáu cái thần mạch, bát trọng diệt cực kim thân, lại thêm trên lên bây giờ khôi phục tiên lực Diệp Lăng, năm đạo long phượng bảo thể, cái kia chính là một cái tuyệt đối cường hãn. Thủ thành nhân thực lực quá yếu, muốn chết. Sau một khắc, Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người, nhãn thần nảy sinh ác độc, tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp cầm cái này thủ thành tay của người cổ tay. Lập tức Diệp Lăng dùng sức, không ai bằng cự lực trong nháy mắt bao vây ở thủ thành tay của người cổ tay chỗ. Hung hăng nhất bẻ, tay kia cổ tay ứng tiếng mà đứt, răng rắc một tiếng, thủ thành người lập tức hét thảm lên, khuôn mặt sắc thảm bạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống. Đau, đau, nhanh cho lão tử buông tay, nếu không thì lão tử giết chết ngươi. Nhanh cho ta buông tay a. Nhanh, thủ thành người đau gần như sắp muốn qua đời. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhấc chân hung hăng nhất đạp, đùng, một cước đá vào thủ thành nhân phần bụng. Cái này thủ thành người tức thì cong thành một cái đại hiệp, ổ lấy thân thể kêu gào thống khổ. A hát hát hát, cái này nơi nào nhô ra yêu nghiệt a, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Ai nói không phải a, nhưng là hắn lại xong a. Đây chính là Thái Hư Thiên Cung địa bàn a. Hắn coi như là thất kiếp bát kiếp tiên đế cũng tuyệt đối chết tươi. Lời nói nhảm, nếu là hắn thất kiếp bát kiếp tiên đế, cái này thủ thành người dám muốn nhiều như vậy sao? Mọi người từng cái đều là kinh hãi nói. Mà bên cạnh thành ở trên Diệp Lăng tác thì là nắm cái kia thủ thành người gãy mất cánh tay vẫn như cú dùng sức nắm bát, răng rắc, không gì sánh được đau đớn kịch liệt cảm giác trực tiếp tràn ngập đến rồi thủ thành nhân thân lên. Làm cho hắn thống khổ, cáo mượn oai hùng chó săn mà thôi, ta ghét nhất loại người như ngươi hàng xác. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức nâng bàn tay lên. Vung chân tinh thần, hướng mặt của hắn trên, lên, hung hăng vỗ tới, ba, thanh âm thanh thúy, thủ thành người trực tiếp lăn trên mặt đất mấy vòng, mà sau đụng đầu vào trên tường thành, cộp cộp, từng viên một sâm trắng hàm răng trực tiếp rớt xuống đất lên. Cái này thủ thành kín người miệng tiên huyết, đầu cũng phá vỡ, ô ô, ngươi xong, ta đặc biệt không làm ngươi chết. Ta với ngươi họ, nói lời này, cái này thủ thành người trực tiếp dùng răng đứng dậy, từ trong lòng móc ra một cái môi trực tiếp thổi lên. Ô ô, thanh âm trầm thấp, tuy nhiên lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì. Cái này tiếng cười vang lên về sau, chu vi hết thảy vây xem tiên đế khuôn mặt sắc đều là trong nháy mắt thay đổi. Không được, là chấp pháp quân sắp tới. Cái này náo nhiệt không thể nhìn nữa à? Tránh mau bên đi. Người này xong. Hoàn toàn xong. Thái Hư Thiên Cung chấp pháp quân. Đây chính là cực kỳ cường hãn a. Tất cả tiên đế từng cái toàn bộ liền lùi lại. Sau một khắc, từng đạo điêu luyện thân ảnh trực tiếp xông qua đây. Người xuyên kim giáp, cầm trong tay trường thương. Thần sắc uy nghiêm. Tại hắn nhóm kim giáp phía trên, in hai chữ, Thái Hư, đây là Thái Hư Thiên Cung chấp pháp quân, rất cường đại, không biết trấn nhiếp bao nhiêu ngưu quỷ xà thần. Chính là hắn, không giao vào thành tiền, còn đem ta đánh, càng là nói xấu chúng ta Thái Hư Thiên Cung. Nhanh, mau giết hắn, sau một khắc, theo thủ thành nhân kinh hô, chấp pháp quân trực tiếp đem Diệp Lăng vây lại, sát cơ giạt rào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.